ở đó học không ít sơ cấp thuật cùng khẩu quyết sử dụng. Sau đó trở về, dược viên là mình tự nghiên cứu và lĩnh ngộ. Hơn nữa, Hà Lập mỗi đêm đem Hoàng Long Đan cùng Kim Tùy Hoàn như là đường đậu mà dùng. Dựa theo ý tưởng của Hà Lập, mỗi khi về mặt chất lượng không được thì hắn nên sử dụng số lượng để bù đắp. Số đan dược này hiện quả tích tiểu thành đại cũng sẽ có hiệu quả như nhau. Cứ như vậy, thời gian như thoi đưa, bất chi bất giác Hà Lập gia nhập Hoàng Phong Cốc thuộc Nhất Đại Tiên Phái đã hơn 2 năm. Trong 2 năm này đã xảy ra khá nhiều chuyện. Không lâu sau khi Hà Lập tiềm tu, lại có một cuộc sơn môn mở ra cửa chiêu mộ đệ tử với 10 năm một lần. Từ trong các gia tộc tu tiên lớn nhỏ lại có hơn 1000 thiếu niên từ tất cả các thuộc tính bái nhập làm môn hạ Hoàng Phong Cốc. Thậm chí trong đó còn có xuất hiện 2 huynh đệ được sinh đôi tu tính dị linh căn. Hơn nữa, tu dị linh căn lấy lực phá hoại mà trở thành lô linh căn. 2 huynh đệ này xuất hiện hoàn toàn hấp dẫn cái mắt cấp cao của các cốc. Thậm chí ngay cả một vị trưởng lão kết đan kỳ bế quan đã lâu cũng vì thế mà phá lệ xuất qua một chuyến. Sau khi quan sát căn cốt của 2 người, công khai đã rõ chỉ cần 2 người này có thể trúc cơ thành công, lão sẽ thu bọn họ thành môn hạ, tự mình chỉ dạy 2 huynh đệ này. Lời này vừa ra, tự nhiên là dập tắt sự mong mỏi của các sư huynh đệ khác. Nhưng ngoại trừ 2 huynh đệ này ra, trong hàng đệ tử cũng xuất hiện vài nhân vật thiên tài tư chất bẩm phàm. Ví dụ như một thiếu niên lì tính thuộc một gia tộc nhỏ, thế nhưng mới 11 tuổi, công pháp sơ sở đã luyện đến đỉnh điểm tầng thứ 9 mà vẫn chưa từng phục dụng đan dược gì, có thể gọi là tiến bộ thần tốc, tự hồ có chút không thua kém gì người có dự tính linh căn. Một đồng tử khác chỉ mới 7-8 tuổi lại càng thêm đặc biệt. Hắn chẳng những là trực hệ huyết mạch tu tiên đại tộc Phương gia mà còn có huyền âm chi nhãn trời sinh, có thể tu sát sát mục thần quang, sớm đã thất truyền mấy trăm năm, có thể khắc chế âm hồn quỷ quái trong thiên hạ. Đương nhiên, ngoại trừ 2 người này ra, còn có một số lớn nhân tài kiệt xuất khác. So với các đệ tử thu thập vào lần trước, lần này có thể nói là một mùa thu hoạch lớn, làm cho trung trưởng môn vui cười cả mấy ngày không dứt. Thậm chí còn có một người, mỗi một lần nghĩ đến, có phải là trời cao mở mắt, có ý đồ để cho Hoàng Phong Cốc vượt lên trên các phế khác. Nên từ ngoài cốc, ngoại đã truyền đến Yếm Ngược Tông có thực lực cực mạnh trong Thất Đại Phái. Trong hàng đệ tử mới thu, phát hiện một tiểu cô nương có thiên linh căn, thì vị trung đại trưởng môn này đã hùng tâm tráng, chỉ bừng bừng mới im lặng hồi lâu không nói nên lời. Nhưng mặc kệ, nói như sau thì nói, số đệ tử mới này hoàn toàn thu hút ánh mắt trên dưới của Hoàng Phong Cốc. Ngay cả đệ tử cấp thấp nhập môn sớm hơn cũng mỗi ngày đề nghị luận bàn với sự đệ thiên đệ tài này. Hôm nay công pháp cơ sở đã tiến thêm bộ nhiều, hoặc làm ra hành động kinh người gì đó. Vì thế, dưới hào quang chói mắt của các vì sao nài mới này, các vị đệ tử phải cần có thăng tiên lệnh mới được nhập môn như Hà Lập, hoàn toàn bị trung trưởng môn cùng các quản sự trong cốc có thể nói là hoàn toàn quên mất rồi. Hơn nữa, Hà Lập cả ngày cũng chỉ ở trong dược viên, cũng ít khi ra ngoài gặp người khác, cho nên số người biết đến hắn ít đến đáng thương. Có lẽ chỉ có vị chuyển công sư huynh Ngô Phong kia cùng Vu Chấp Bách Cơ thì ngẫu nhiên mình nhớ đến Hà Lập. Dù sao đối với 2 người này, khi thỉnh giáo công pháp cũng mỗi tháng nhận linh thạch thì mới thấy mặt hắn. Mặc kệ người khác xem mình như thế nào, Hà Lập đối với việc ẩn cư tu hành trước mắt phi thường vừa lòng. Mà vị lão nhân mỗi kỳ đã đến thì thu lấy số lược liệu nhất định, đối với hắn rất vừa lòng. Dù sao trong Hà Lập như vậy, mỗi lần đều có thể giao đủ số vật phẩm quy định, hơn nữa không cần có thêm điện tử quản lý vườn, hắn làm sao không có thể tìm được. Vì thế lão nhân giữ lại vị kỳ tài quản lý vườn Hà Lập này, mỗi lần thử cho linh thạch hắn càng ngày càng nhiều. Mức trước đây là mỗi tháng 2 khối linh thạch cấp thấp, cho đến hôm nay mỗi tháng đã là 5 khối, làm cho Hà Lập trở thành người có thu nhập cao nhất trong hàng đệ tử cấp thấp. Phải biết rằng bình quân thu nhập của các đệ tử bình thường khác cũng chỉ có mỗi tháng 3 khối linh thạch mà thôi. Điều này làm cho Hà Lập đối với mã sư bá này hào cảm càng tăng thêm không ít. qua vị dịp đại đường đu chủ đổi ý nuốt hết hơn phân nửa vật phẩm của hắn. Nghe nói cháu hắn sau khi phục dùng trúc cơ đan không có khả năng trúc cơ thành công, bất đắc dĩ dừng tại đỉnh điểm của luyện khí kỳ, làm cho hắn ảo não không ít. Hoàn Lập sau khi nghe nói việc này thầm cười hắc hắc, cảm thấy tâm tình lập tức sảng khoái đi rất nhiều. Mặt khác, với sự hỗ trợ của vô số đan dược, Trường Xuân Công của hắn rốt cuộc cũng đã đột phá đến tầng, tiến vào cảnh giới tầng thứ 11, làm cho hắn đạt tới trình độ trung đẳng cho các số điện tử cấp thấp trong cốc. Mà lúc này Hoàng Long Đan cùng Kim Tùy Hoàn cũng hoàn toàn mất đi tác dụng, cho dù uống nhiều cách mấy đi nữa, một chút hiệu quả cũng không có. Kể từ đó, Hoàng Lập liền không thể không đem kế hoạch trước đó chuẩn bị tìm hiểu về các loại đan dược khác. May mắn chính là trong cốc lúc này không có người nào đối với vô danh tiểu tốt như hắn mà cảm thấy hứng thú, cho nên chỉ cần ăn nói cẩn thận một chút, hành vi hành động của hắn sẽ không khiến cho người khác chú ý. Chương 153, Nhạc Lộc Tiệt. Hắn lập được tại một thạch đài trên sườn núi Vu Quân Sơn, mà cuối cái đài rộng hơn 10 trượng đó có một cái động phủ hoàn toàn được trận pháp che giấu. Nhạc Lộc Điện. Nhạc Lộc Điện chính là nơi cất giấu các bộ sách, phương pháp điều chế cùng với các bộ mật thuật liên quan đến việc luyện chế đan dược, pháp khí của Hoàng Phong Cốc. Cũng là nơi cung cấp loại công cụ phụ trợ giúp luyện đan, luyện khí cùng một vài nguyên liệu thường dùng. Có thể nói là một trong những nơi quan trọng nhất của Sơn Môn. Bởi vậy nơi này chẳng những cấm chế rất nhiều trận pháp tầng tầng bao phủ, mà lại thường xuyên có hơn 100 đệ tử tuần tra đề phòng ở nơi phụ cận, để ngừa ngoại địch xâm lấn. Thậm chí còn có người nói rằng có một vị sư thúc tổ kết đan kỳ cũng ở trong điện quanh năm bế quan tọa trận để tránh các đại cao thủ khác xâm nhập tới đây. Hoàng Lập sau khi đã thu thập hết tất cả các tư liệu liên quan đến vào hết vào đầu thì thản nhiên bước về phía trước. Hắn mới vừa tới nơi này đã cảm thấy rất nhiều ánh mắt cảnh giác từ mọi nơi bí mật gần đó đánh giá hắn mấy lần. Nhưng có thể do thấy Hàn Lập pháp lực tầm thường cho nên rất nhanh thu liễm lại. Nhưng cho dù như thế nào cũng là cho Hàn Lập thầm giật mình. Không những người này nếu thể làm cho hắn không cách nào cảm ứng được vị trí, điều này đã nói lên đối phương hoặc có pháp khí ẩn thân cực kỳ tốt, hoặc là pháp lực hơn xa hắn, đều là điện tử tinh anh từ tầng thứ 12 trở lên. Điều này làm cho Hàn Lập không thể không cần thêm cẩn thận. Sau khi tiến lên vài bước, hắn ngừng lại, sau đó thấp giọng niệm vài câu khẩu quyết, rồi đưa tay lên. Một đạo hồng quang từ trong tay hắn bay ra, đập vào phía trước, có vẻ như trống không. Kết quả, sau khi một trận không gian dao động xảy ra, trên mặt đột nhiên xuất hiện bức tường ánh sáng, lóe hồng quang. Sau đó có hai đệ tử mặc đồ màu đỏ cũng xuất hiện phía sau bức tường ánh sáng. Là người phá cấm pháp, một gã hồng ý điện tử lạnh lùng nói. Tại hạ là Hàn Lập. Là chúng ta không quan tâm tới ngươi là ai, nếu chưa đặt tới trúc cơ kỳ vậy khẳng định là có ngươi đảm bảo. Đưa tín vật của ngươi bảo đảm ra đi. Tên đệ tử này không nhịn được cắt ngang lời của Hàn Lập giải thích. Hàn Lập nghe thấy người này nói cũng không chút khách khí, cũng không tức giận, thần sắc tự nhiên, từ trong tay áo lấy ra một cái ngọc phù, sau đó quăng ra trên mặt đất trước mặt. Lúc này người hồng y điện tử lại lùng đưa tay điểm lên trên bức tường ánh sáng một cái lỗ nhỏ xuất hiện, và một gã hồng điện tử khác chưa từng mở miệng đưa tay nhẹ nhàng vẫy một cái. Kết quả ngọc phù Hàn Lập giống như là có canh, tự động thông qua lỗ nhỏ trên bức tường ánh sáng và bay vào trong tay hắn. Mã sư huynh là người đảm bảo cho ngươi. Vừa xem miếng ngọc phù, người hồng y có chút kinh ngạc mở miệng nói. Đích thật là Mã sư bá đã cấp cho tại hạ tín vật này. Hắn thành thật hồi đáp, nhưng trong lòng đã thấy hoảng sợ. Hai gã hồng y này tuổi chưa cao mà đã là trúc cơ kỳ cao thủ, điều mà làm cho hắn kinh hãi không nhỏ. Phải biết rằng tại tu tiên phái không phải lấy nhập môn sớm hay muộn để nói về tư cách, mà đều là xếp cảnh giới nông sâu đến đâu mà phân thân thật. dù sao con đường tu tiên thì ai cũng có thể trở thành thầy. Là vì Mã sư huynh cả ngày si mê luyện đan sao? Vị Hồng Y đệ tử ở bên cạnh cũng cảm thấy ngạc nhiên. Cũng không phải là không thể, hắn có thể đảm bảo cho người này, thật khiến cho người ta giật mình đó. Ngươi không phải là thân truyền đệ tử hoặc là con cháu gì của hắn đấy chứ? Người Hồng Y sau khi cầm ngọc phù xoay tại mấy lần, nổi lên chút hí kê hấu kỳ. Không phải, vạn bối chỉ là thay thế cho Mã sư bá trong con dược viên mà thôi. Nhưng vì cái tín vật này, đệ tử cũng phải đáp ứng trong con miễn phí dược viên tận 1 năm liền. Hắn là lúc này không dám chậm trễ, vội vàng cung kính đáp, nhưng trên mặt cũng thể hiện ra bộ dáng cười khổ. Những lời này của hắn nó hết sức chính xác. Nhưng thật ra ngay từ đầu, hắn lập khi có chú ý về cách điều chế, liền nghĩ ngay đến vị Mã sư bá này. Bởi vị lão đầu này có nhiều dược thảo như vậy, khẳng định là đối với luyện đan rất thích nghiên cứu. Cách điều chế đan trong tay nhất định là không thiếu. Cho nên hắn lập mấy tháng trước, thời điểm lúc lão đầu tôi nhận dược liệu, đã làm như vô tình thoáng hỏi một câu. Kết quả làm cho hắn lập mất trong hoáng. Chính là lão đầu vừa nghe nói thế, lập tức lắc đầu quậy quậy, nói cái gì cũng không đồng ý. Dựa theo vị Mã sư bá này mà nói, cách điều chế trong tay hắn đều là do vị đại sư luyện đan như hắn kinh nghiệm qua vô số lần thất bại mới có được, làm sao có thể tùy tiện đưa cho người khác. Chuyện này tuyệt đối là không thể. Nhưng khi Hàn Lập cố gắng giải thích hắn chỉ cần tìm hiểu cách điều chế nguyên thủy chưa bị thay đổi, thì lão chết đầu mắt, không kiên nhẫn dứt khoát bảo Hàn Lập tự đi tới Nhạc Lộc Điện mà tìm. Cần gì phải làm phiền hắn như vậy? Cứ như vậy, Hàn Lập không thể làm gì khác hơn là lấy 1 năm tiền lương đổi lại tín vật bảo đảm của lão đầu, mới có chuyến đi đến Lạc Lộc Điện như hôm nay. Ha ha, thì ra là như vậy. Ta có tưởng rằng Mã sư huynh đột nhiên sửa lại tính tình đó. Hai gã Hồng Y sau khi nghe và nói nhìn nhau cười. Vị cầm trong tay ngọc phù vừa cười hì vừa nói, được rồi, người vào đi. Hai gã Hồng Y đồng thời đánh ra một đạo pháp quyết lên trên vách. Kết quả trên vách mở ra một thông đạo vừa đủ để cho mọi người đi vào. Lập thế vậy không chút chần chừ, lập tức thân hình trượt lóe, người đã tiến vào bên trong. Bất quá tình hình vì sao bức vách làm cho hắn rất kinh ngạc. Do ở bên ngoài vị trí bức vách mù sáng, một đỏ ngăn cắt, cho nên Hàn Lập nhìn không rõ cảnh tượng bên trong. Nhưng hiện giờ sau khi tiến vào, trước mắt xuất hiện một cái vách núi. Ngoại trừ có một cái trận pháp nho nhỏ ra thì cái gì cũng không có, làm cho Hàn Lập buồn bực vô cùng. Ngọc phù này cầm lại đi, sau này mỗi lần ở đây vẫn phải kiểm tra theo lệ, đây là quy củ ở đây. Sau khi thu hồi pháp quyết ở trên quách, người kiểm tra tín vật đưa ngọc phù trả lại cho Hàn Lập. Đa tạ hai vị sư thúc. Hàn Lập thu lại ánh mắt đánh giá xung quanh, tận lực làm ra vẻ cung kính hữu lễ, hy vọng luôn là ấn tượng tốt cho hai người này, dù sao sau này cũng phải thường lui tới nơi đây. Theo ta đến đây. Hiển nhiên tâm tư của Hàn Lập cô không ổn phí. Hai người thật sắc ôn hòa đi không ít. Dù sao người có thể tới nơi này đại bộ phận đều là đệ tử ngang hàng với họ, tự nhiên sẽ không đa lễ giống như Hàn Lập, làm cho hai người bọn họ đối với Hàn Lập có không ít hào cảm. Bất quá Hàn Sư Điệt, người sao lại muốn đến Nhạc Lộc Điện này chứ? Phải biết rằng bất luận khai lộ luyện đan hay là khai đỉnh luyện khí, đều ít nhất là phải có chút cơ kỳ thì mới được. Hiện tại cũng còn quá sớm mà. Một gã Hồng Y tùy ý hỏi. Lúc này bọn họ đang dẫn Hàn Lập đi tới trận pháp hình tròn. Vãn bối chỉ là từ chỗ Mã sư bá nghe rất nhiều chuyện về luyện đan, hơn nữa không coi được dược viên cũng có không ít nguyên liệu, cho nên muốn tới đây tìm vận khí, xem thử có cách điều chế thích hợp không, luyện một chút đan dược tinh tỉnh công lực. Dù sao thứ chất của sư điệt thật là không tốt là cho lắm, cho nên cần có sự hỗ trợ của ngoại lực. Hàn Lập nội dung trả lời nửa thật nửa giả, cố ý chậm hơn nửa bước so với hai người. Như vậy sao? Bất quá sư điệt hy vọng cũng không phải là quá lớn. Sau khi đi vào đây, người sẽ nói rõ ý tứ của ta. Một vị khác lắc nhẹ đầu, cũng không xem trọng mục đích chuyến đi này của Hàn Lập. Lúc này ba người đã đi tới trước trận pháp hình tròn. Sau đó một vị hồng y ra dấu bảo Hàn Lập đứng ở giữa trận pháp, mà hai người hắn phân biệt đứng ở giữa hai bên phái trải của trận pháp, vừa muốn sử dụng truyền thống trận và thu hồi khối linh thạch cấp thấp. Bất quá chúng ta xem ra Thư Điệt cũng là lần đầu tiên đến, cho nên lần này miễn phí, nhưng lần sau sẽ hoàn toàn dựa vào quy củ. Một người cười nói. Mới vừa nói xong, hai người rất thuần túc phân biệt hướng trên trận pháp đánh ra một đạo hồng quang. Sau đó mấy khối linh thạch vây quanh tòa trận pháp sáng lên. Không đợi Hàn Lập nói lời tạ ơn tới hai người, đột nhiên cảm giác được một trận thiên toàn địa chuyển, cảnh vật chung quanh cũng mơ hồ hẳn đi. Tiếp theo, trước mắt tia sáng chợt lóe, Hàn Lập đã đi tới trước một đại sảnh xa lạ. Dưới chân cũng đang đứng trên một tòa truyền thống giống như vừa rồi như đúc. Đây là truyền thống trận, hay nghe nói tới thật sự là kỳ diệu. Hàn Lập trong lòng sợ hãi than không thôi. Sau khi đợi người đưa mình tới đây để biến mất, mình đánh giá đại sảnh chung quanh. Chương 154, Hứa Lão Dữ, Tàng Thất. Hàn Lập thấy đại sảnh này thực sự là kỳ lạ. Chính xác, đây là một căn phòng hình trụ lớn, đường kính khoảng 30 trượng, cao đến 4 trượng. Vách tường hai bên là thủy tinh có màu đỏ nhạt. Trên mặt đất có lớp cát trắng màu bạc, làm cho người ta có cảm giác đại sảnh này rất là sạch sẽ. Nhưng nếu ngước mắt đầu nhìn lên trên thì sẽ có ngạc nhiên phát hiện ra nóc sảnh lại có một cây nhũ trụ màu trắng. Hơn nữa xung quanh còn có rất nhiều thạch nhũ, trông y hệt như một nhũ thạch động được con người cải tạo thành một đại sảnh vậy. Trung quanh đại sảnh được phân bố thành 3 thông đạo. Vách bên trong hai thông đạo đầu tiên đều khắc lên văn tự cổ. Thông đạo đầu tiên khắc chữ khí, cái thứ hai thì khắc chữ đan. Thông đạo cuối thì trống không, bên vách cũng chẳng có hiếu kỳ gì. Lúc này bên trong đại sảnh không có một bóng người. Hàn Lập hơi chùi chùi một chút, cuối cùng cũng quyết định đi vào bên trong thông đạo khắc chữ đan. Thông đạo này cũng không dài lắm, sau khi đi vài chục bước là đến cuối bên trong con đường thì xuất hiện một căn phòng. Bên trong phòng chỉ có một cái bàn thật dài, ngoài ra còn có một lão già mặt mày hồng quang đứng bên cạnh cười hì nhìn Hàn Lập. Phía sau mấy cái bàn là một chiếc giá được gắn lên tường. Trên chiếc giá này bày đan liệt các loại đỉnh lô nguyên liệu, thậm chí có vài loại Hàn Lập chưa bao giờ nhìn thấy. Không đợi Hàn Lập mà muốn nói, lão giả kia đã vui vẻ nói trước. Vị tiểu hữu này chưa nhìn thấy bao giờ à? Chắc đây là lần đầu tiên tới nơi này. Cái địa phương quỷ quái này đích thực càng ngày càng ít người đến. Lão phu kêu mà tất cả những người hay đến đây. Người tuổi trẻ như vậy mà lại tới nơi này thật sự là tốt quá. Lão giả lắc đầu nói, trên mặt không khỏi hiện ra vài tia quái quỷ. Bên phần Hàn Lập cũng phát hiện ra thiên nhân thuật của mình đối với người này là vô dụng, không thể nhìn thấu ra tu vi của đối phương. Khẳng định lão giả này ít nhất là có thủ chút cơ kỳ. Hắn cũng không dám chậm trễ, vì vậy vụ vàng thi lễ nói, vạn bối ra mắt sư bá. Sư Điệt đúng là lần đầu tiên đến Nhạc Lộc Điện, nhất định còn phải thỉnh giáo nhiều điều của sư bá. Hắn là cú người thi lễ nói, ai bạn nhỏ, có gì không hiểu thì cứ hỏi ta. Mặt khác ta họ Hứa, cô gọi là Hứa Bá hoặc Hứa Lão là được, cũng đừng gọi là sư bá gì đó. Lão phu chẳng muốn nghe cái từ này đâu. Lão già vội vàng cải chính, dường như rất để ý chuyện xưng hô thì phải. Vậy vạn bối xin tuân lệnh. Hàn Lập do dự một chút rồi đáp ứng, trong lòng cũng thấy có đôi chút cổ quái. Ừ, người nói mục đích đến đây đi. Lão già họ Hứa hài lòng nói, vạn bối muốn tìm một ít sách vở liên quan đến cách điều chế đan dược, vạn bối rất muốn nghiên cứu cách luyện đan. Hàn Lập nói lời này rất uyển chuyển, hẳn không muốn người ta chú ý đến mình làm gì. Luyện đan, cách điều chế và sách vở, thế thì theo cầu thang này mà lên. Điều Hàn Lập đấy là kinh ngạc chính là lão già này dường như không quan tâm đến mục đích của hắn, mà lập tức lấy ra một cái lệnh bài, sau đó vẫn pháp quyết. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một thông đạo hướng lên trên nóc. Hàn Lập mừng rỡ vội vàng bước nhanh tới thông đạo đó, đặt điện lên đầu. Thì vị Hứa lão đột nhiên vội vàng xảo trá nói: trên lầu 2 muốn xem sách vở thì thu phí một linh thạch một canh giờ, ngoài ra không được mang sách vở ra ngoài, hoặc muốn mang đi thì phải sao chép một cái khác rồi mang đi. Muốn sao chép thu phí mỗi lần 10 linh thạch. Không đợi Hàn Lập kịp bước chân lên lầu thì vị lão Hứa sau lưng đã đọc ra điều kiện, làm cho Hàn Lập suýt nữa muốn mắng to mấy câu. Thu phí như thế không phải quá cao sao? Không cần phải nói đến 10 linh thạch một lần sao chép, chỉ tính đếm đoạn canh giờ, 1 linh thạch quả thật đã đủ cho các đệ tử phải dừng tại từ ngoài. Hãy biết rằng một gã đệ tử năm thứ nhất phải thông qua các loại công tác, một năm giỏi lắm là kiếm được 20-30 khối linh thạch mà thôi. Chưa kể tính đến việc mỗi ngày tu luyện đều tiêu hao một số lượng linh thạch nhất định. Trên thực tế, mỗi người giỏi lắm cũng chỉ có vài khối linh thạch mà thôi. Thật sự khó mà chống đỡ nổi kiểu thu phí này của đối phương, thì đó là bắt chẹt mà. Hay là đối với lão giả thật có thái độ tức quay ngược 180 độ, không khỏi cảm thấy lão giả này đúng là loại gian thương điển hình. Hay là mặc dù ánh mắt xuất hiện vài tia khắc thường, nhưng cũng không thèm nói gì thêm với lão già, mà ngược lại cũng không quay đầu, ném một khối linh thạch cho lão già rồi đi nhanh lên lầu. Thú vị, không bị tiền thu phí hủ dọa ra sợ, xem ra đây đúng là tiểu tài chủ. Ha ha, xem bộ dáng phen này có thể giàu to rồi. Vị Hứa bán này thế lập hào sảng thế, không khỏi cao hứng, hai mắt đèn pha nhìn quả linh thạch trong tay, bất giác dùng sức lau vài cái lại nhìn lại, sắc mặt đầy vẻ ham tiền không thể nghi ngờ được, soi bộ dáng lúc ban đầu khác nhau một trời một vực. Còn Hàn Lập lúc này nén nỗi buồn bực lấy tâm trạng bình tĩnh, sau đó mới cẩn thận đánh giá các vật phẩm tại lầu 2. Trên này so với tưởng tượng thì hoàn toàn khác nhau. Căn bản hắn vốn nghĩ đến trên này sẽ có vô số vách phở hoặc các loại vật phẩm, nhưng xem ra thì ngược lại hoàn toàn. Căn phòng này tuy không nhỏ, nhưng đồ vật trong đó thực sự là quá ít. Phía trên có hai cái giá sách, ngoài ra còn có một cái bàn và một cái ghế. Toàn bộ giá sách của gia sản căn phòng chỉ có thế, mà trên giá sách cũng chỉ có 20-30 quyển sách cũ kỹ, trên bàn lơ thưa và chục giản rách nát, cùng với hai khối ngọc đồng nhìn không ra một sắc. Sao lại nghèo nàn như vậy? Chẳng lẽ ta tới nhầm chỗ? Hay nơi đây đáng gọi là tàng thứ bí của các tu tiên đại phái? Rõ ràng là một cái thư phòng rách nát của tu tái nghèo. Hà Lập bị cảnh tượng tượng trong phòng đả kích không nhẹ. Nếu không phải úy kỵ Hứa lão kia pháp lực cao thường, thì hắn đã nhảy xuống lồng một chất vần với hắn một phen. Hít một hơi thật sâu, sau khi lấy lại bình tĩnh, Hà Lập tỉnh táo lại rồi đi tới giá sách phía trước, tùy ý rút ra xem một quyển sách cẩn thận đứng xem. Thiên địa ngũ hành, ngũ tạng đối ứng, kim châm thứ vị, còn có hóa tinh xanh nguyên. Quyển sách này hắn mới đọc vài câu thì lập tức thấy kinh ngạc, không bỏ chú ý đến tên sách ngoài bên ngoài: hoa thị kim châm bí thuật. Năm chữ lớn hiện ra trong mắt Hàn Lập. Hàn Lập sắc mặt đúng có chút khó coi. Không phải sách này không to gì, mà quyển sách này ghi lại bí pháp chữa bệnh bằng kim châm thời gian hiếm có, thậm chí có thể nói là khởi tử hồi sinh, kích phát tiềm lực của người bệnh một cách kỳ diệu. Nhưng kim châm chân thật và luyện đan thì có quan hệ gì? Điều làm hắn căm tức hơn chính là hắn sớm được xem qua cuốn sách này ở chỗ Mạc Đại Phu, thậm chí có thể học thuộc lòng cả quyển rồi. Đây rõ ràng là y thư nơi thế tục mà thôi, chẳng hiểu tại sao lại xuất hiện ở chỗ này. Liên tiếp các nghi vấn xuất hiện trong đầu Hải Lập, làm cho hắn cảm thấy có chút không được giải thích. Nhưng khi nhìn lướt qua tên của các quyển sách còn lại trên giá, thì không khỏi cảm thấy càng thêm không hay. Hải Lập vội vàng đọc sơ qua một số lượt quyển sách trên giá. Mỗi lần đọc thêm một quyển, ánh mắt lại càng trở nên thâm trầm hơn một chút. Cuối cùng thì tất cả quyển sách trên kia đều đã xem qua. Ánh mắt của Hàn Lập bây giờ như bão táp trong đêm tối vậy. 20 quyển sách kia khẳng định là không hề là luyện đan chi thư, tuyệt đối là y thuật cứu người, đúng là các loại y thuật chữa trị đủ các chứng nan phương. Ngoài ra còn có một số quyển là tự thuật của các cao thủ dùng độc. Tất cả sách vở ở đây đúng là chỉ dùng như thế tục mà thôi. Một canh giờ qua rồi, một đã đi xuống, hai là thêm một khối linh thạch nữa. Hứa lão đột nhiên đứng dưới cái lầu lên tiếng. Hà Lập nghe xong không khỏi thấy khó chịu, chỉ dựa vào đống sách vở này mà thu linh thạch sao? Bất quá lúc ánh mắt nhìn lên số vật phẩm trên bàn thì ngay lập tức lấy trong người ra một khoản linh thạch rồi ra cầu thang đưa xuống. Linh thạch đã được thu, tiểu hữu cứ tiếp tục xem đi, lão phu không quấy rầy nữa đâu. Hứa lão dưới lầu cười hì hì nói. Hà Lập không thèm để ý tới lão già nữa, bởi vì hắn rất rõ ràng với dục vọng không thể che giấu của đối phương. Hắn tự biết mình phải cung kính, mà trọng yếu là tự mình phải móc ra linh thạch mang đến cho lão già kia. Tuy nhiên Hà Lập cũng không định tiêu phí thêm nữa, cho nên động tác lần này hắn lật xem trúc giản rõ ràng so với lần vừa rồi nhanh hơn rất nhiều, cũng chỉ xem lướt qua nội dung chứ không hề đọc kỹ chi tiết. Nóc nhà có một khỏa thạc điện, nguyệt quang thạch tỏa ra hay ánh sáng màu trắng nhu hòa. Hà Lập thần sắc khẩn trương lầm nhầm đọc bên trong trúc giản. Sau khi đọc xong bên trong, Hà Lập trả trúc giản lại chỗ cũ, thở dài một hơi. Lần này trúc giản quả thật có ghi lại một số cách điều chế đan dược, cùng cách phối xứng đan dược tâm đắc. Nhưng đáng tiếc thay, đây cũng chỉ là cách hướng dẫn một vài loại mà thôi, mà Lập thưởng ai ăn cơm như là hoàng long đan hay kim tủy hoàn thôi. Mà công hiệu của đám linh dược này đối với tầng thứ 11 của thường trung công đã mất đi tác dụng hoàn toàn rồi. Cứ như vậy, Hà Lập còn có hy vọng duy nhất vào hai khối góc đồng, hy vọng bên trong có cái gì đó để hắn hôm nay không đi tay không mà về. Chương 115 Úc Muộn. Hà Lập cần lấy một quả đồng, khẽ khẽ phung lên, lộ ra bề mặt xanh mướt. Hắn ngọc đồng áp vào trên trán, tâm thầm chậm rãi chìm ở trong đó. Một phương pháp chế luyện đan dược đột nhiên xuất hiện trước mắt, dĩ nhiên là phương pháp luyện chế trúc cơ đan mà Hà Lập hằng mơ tưởng. Từ nguyên liệu đến quá trình ngưng luyện thành đan dược như thế nào đều không thiếu, làm cho Hà Lập vừa mừng vừa sợ. Hắn trong khoảnh khắc thời gian ngắn cũng không thấy các ngọn đồng khác, mà vội vàng dụng tâm thần xem qua một hồi lâu toàn bộ nội dung. Nhưng vừa xem lướt qua câu phải dùng tiên thiên chân hỏa để rèn luyện mới để thành, Hà Lập nghe cả người ra có lại cảm giác hoàn toàn choáng váng. Tiên thiên chân hỏa là đạo gia cương hỏa mà trúc cơ kỳ tu sĩ mới có, là người tu tiên sau khi trúc cơ trở sinh sẽ có một loại pháp thuật cơ bản. Nó sẽ làm cho tu tiên khi luyện khí uy lực sẽ tăng vọt, thậm chí sau khi đến hết đan kỳ, chân quả này sẽ biến thành tam vị chân hỏa trong truyền thuyết, có thể đốt sạch thiên hạ vạn dặm. Nhưng loại tiên thiên chân hỏa này thì loại luyện khí kỳ như Hà Lập làm sao có thể xuất ra, chỉ có sau khi trúc cơ kỳ hắn mới thể vận dụng được. Nhưng nếu như trúc cơ mới luyện thành trúc cơ đan, mà luyện thành trúc cơ đan lại không thể thiếu thiên nhiên chân hỏa, mà sau khi trúc cơ mới có, cứ như vậy liên kết với nhau không có cách nào hóa giải được thì làm sao mà hình thành. Làm cho Hà Lập buồn bực chính là loại suy nghĩ như vậy phải đâm đầu vào trong tưởng này. Tìm tu sĩ trúc cơ kỳ để hỗ trợ luyện đan, cái này càng không được. Cái này chẳng khác nào đã đem bí mật nói rõ cho người đối phương biết. Đến lúc đó chỉ sợ rằng người mà mình mới đến trợ giúp sau khi thành sẽ tiện tay lấy luôn cái mạng nhỏ của mình. Hà Lập đứng ở trước cửa, bản tâm phiền ý loạn một hồi mới đem ngọc đồng này rời khỏi trán để lại chỗ cũ. Sau đó không yên lòng lại cầm một cái ngọc đồng khác trà sát vào vài cái, lộ ra một đỏ rực. Chuyện trúc cơ đan để sau hãy tính, trước tiên xem thử trong cái này có nội dung gì cái đã. Nó không chừng bình thường sẽ có đan dược tinh diệu khác. Hà Lập cũng là người quyết đoán, lập tức đem chuyện trước cơ đan gạt sang một bên, đã đưa cái ngọc đồng màu đỏ lên, hy vọng có thể tìm được một sự bất ngờ nào đó. Định nhan đan. Hà Lập tâm thần vừa mới nhập vào bên trong thì ba chữ này hiện ra trong óc, làm cho hắn nhất thời cảm thấy không ổn. Nhưng Hà Lập vẫn tự an ủi một phen. Cái tên mặc dù như thế, nhưng hiệu quả của đan dược cũng không nhất định là như mình suy nghĩ, nó không chừng còn có hiệu quả gì khác. Nhưng mấy câu kế tiếp hoàn toàn đã đánh nát những hy vọng Hoàn Lập. Có thể làm cho thanh xuân vinh chú, dung mạo trường tồn. Đây là miêu tả công hiệu của đan dược này, cũng không có bất kỳ tác dụng gì khác. Hoàn Lập giống như bị đóng đinh tại chỗ, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, một câu cũng không nói. Nhưng trong lòng rốt cuộc cũng không áp chế được lửa giận, âm thầm mắng: cái này rốt cuộc là tàng thư kiểu gì vậy? Sao lại một chút cách điều chế cũng không có, chỉ toàn là thứ tào lao lấy kết giấu ở đây. Cái gì mà kim châm mỹ thuật, định nhan đan gì gì đó, đối với người tu tiên làm gì có cái tác dụng quỷ quái gì, mà lại chẳng được coi trọng hay cất giấu gì ở đây. Trong lúc Hàn Lập đang cảm giác được sự vô ích hào huyền, thì cái thanh âm đáng ghét kia lại truyền tới: thời gian đã hết rồi, nếu muốn tiếp tục nữa, xuống ngay đây. Hàn Lập lần này cũng không tính thiết đối cho đối phương một khối linh thạch nữa, nên cầm lấy ngọc đồng có chứa phương pháp luyện chế trúc cơ đan, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Nhưng mới vừa đi tới cầu thang, hắn do dự một chút, cảm giác được định nhân đan kia mặc dù đối với việc trợ giúp tinh tiến pháp lực mà không có chút ảnh hưởng nào, nhưng tựa hồ cũng có thể đem vào cho các người tu tiên khác. Hơn nữa chủ yếu nhất định là định nhân đan này cũng không cần đến tiên thiên chân hỏa, hắn có thể điều chế ra được. Nghĩ tới đây, hắn lại quay đầu lại, lấy cái bàn chụp lấy cái ngọc đồng màu đỏ vào tay, lúc này bước nhanh về phía cầu thang đi xuống lầu. Thế nào tiểu hữu, có thu hoạch gì không? Lão già vừa thấy Hàn Lập xuống tới thì lập tức trên mặt tươi cười hỏi. Nhưng Hàn Lập nghe như thế đã có cảm giác rất là dối trá. Hứa lão, trên lầu thật sự là nơi bổn môn cất giữ các bí mật điều chế đan dược hay sao? Sao lại toàn là những thứ phế thải như vậy? Không phải còn có chỗ khác cất giấu chứ? Hàn Lập đối với những câu hỏi của lão già cũng không để ý, ngược lại hỏi về nghi vấn này từ nãy giờ, về mặt buồn bực. Lão già thấy mắt của Hàn Lập như thế, không khỏi hắc hắc cười gian. Từ khi lão phu ở nơi này tới nay, tiểu hữu cũng không phải người đầu tiên có nghi hoặc vấn này. Cơ hồ người mới tới nhạc lầu điện đến lầu này xem đều sẽ hướng tới lão phu hỏi thăm về chuyện ấy. Bất quá phải biết được nguyên gốc của chuyện này. Vì hứa lão này cố ý rằng nói rông dài, nhưng trong lời nói không có ý làm rõ ràng việc này. Đối phương làm ra vẻ mặt rất đòi tiền, thật sự làm cho Hàn Lập không biết nói gì nữa. Người trước mắt đây là một tu sĩ trúc cơ kỳ, rõ ràng là một gian thương ở thế tục giá lâm nơi đây, làm ra bộ dáng hút máu người khác. Lúc này Hàn Lập cuối cùng hiểu rõ đối phương lúc đầu không cho gọi là sư bá và xưng hô là tôn lão là có dụng ý. Cái này rõ ràng là nếu là trưởng bối sư môn sẽ không tiện bắt chẹt, cho nên mới bày ra cái trò này. Hàn Lập chân mày cau lại một chút, không nói hai lời, bụp bụp hai tiếng, đem hai cái ngọc đồng đặt trước bàn lão giả. Vạn bối vui là muốn đem hai ngọc đồng này phục chế, nhưng hôm nay linh thạch tựa hồ không đủ. Nói như vậy, vạn bối cũng chỉ tạm thời phục chế một cái, còn ngày kia sẽ quay lại sau. Hàn Lập cũng đã lăn lộn tại thế tục khá lâu, cũng hơi phản kích một chút để ngừa đối phương đưa nước lần tới. Tiểu hữu muốn phục chế cả hai? Hứa lão mừng rỡ mở lớn hai mắt. Mới lúc đầu là vậy, thì vạn bối vẫn muốn biết đáp án ở vấn đề vừa rồi, tự hồ cũng chưa đủ. Ha ha, tiểu hữu đã sảng khoái như vậy, vấn đề vừa rồi đương nhiên là miễn phí, đã phụ trước tiên phục chế cho tiểu hữu đã. Lão giả cục quýt đem hai khối ngọc đồng cầm nơi tay, rồi lấy từ trên giá ở phía sau ra hai cái bạch ngọc đồng, vội vàng phục chế, bộ dáng sợ Hàn Lập đổi ý. Phục chế hoàn thành rồi, cầm lấy đi. Lão giả động tác nhanh nhẹn vô cùng, trong khi Hàn Lập trợn mắt há hốc mồm, đã đem ngọc đồng phục chế xong, sau đó đưa phục chế phẩm trước mặt Hàn Lập, tiếp dùng một loại ánh mắt người người có không nhanh như linh thạch nhìn thẳng vào Hàn Lập. Hàn Lập khóe miệng giật giật, muốn mở miệng nói cái gì nhưng vẫn không nói ra khỏi miệng. Sau khi hơi trầm mặc một chút, liền lấy ra từ túi chữ vật 20 khối linh thạch cấp thấp, không nói tiếng nào mà đưa cho lão giả. Lão giả vui vẻ ra tiếp nhận lấy linh thạch này, nhất thời mừng rỡ không kìm ngậm miệng. Sau khi lão đem linh thạch kiểm tra qua kiểm tra lại 3-4 lần, mới chú ý tới Hàn Lập vẫn đang đứng ở một bên đợi chờ câu hỏi của lão. lúc này. Hứa lão mới là hài lòng đem linh thạch cất vào, dùng loại ánh mắt như nhìn thấy đại tài chủ một lần nữa đánh giá Hà Lập. Thật làm cho người không thể xem tướng mạo, tiểu hữu thân gia có thể thâm hậu như thế, thật cũng đúng là làm cho lão phu. Bất quá lão phu mặc dù yêu tài, nhưng cũng là một lời ngàn vàng. Hôm nay tiểu hữu có vấn đề gì cứ nói ra, lão phu tuyệt đối làm cho tiểu hữu hài lòng mà về. Lão giả sau khi đem ánh mắt thu hồi lại, lộ ra bộ dáng trịnh trọng nghiêm nghị nói. Hà Lập thoáng có chút hoài ý muốn, nhưng cũng không một chút khách khí yêu cầu trả lời vấn đề vừa rồi. Thật ra đáp án rất đơn giản, đại bộ phận cách điều chế đan dược sớm đã bị mất rồi. Không chỉ có Hoàng Phong Cốc chúng ta như thế, mà cả mấy môn phái khác, thậm chí cả tu tiên giới đều là tình cảnh như vậy. Lão giả chậm rãi nói. Hà Lập nghe như vậy giật mình, cũng chút khó hiểu nhìn lão giả. Thật ra tiểu hữu cứ tĩnh tâm suy nghĩ một chút sẽ hiểu rõ cách điều chế đan dược giá trị là gì. Đương nhiên là bởi vì có thể đem các loại thiên tài địa bảo từng hòa thành đan dược để cho người tu tiên chúng ta dùng. Nhưng tiểu hữu không có nghĩ tới thiên tài địa bảo trên đời rất có hạn, hơn nữa mỗi loại cần phải có một thời gian dài cả trăm năm, thậm chí cả ngàn năm mới thành, mà số lượng người tu tiên không hề giảm bớt, thậm chí ngày càng gia tăng. Vì vậy việc ghi lại cách điều chế cùng các loại nguyên liệu ngày càng thư thớt đi, thậm chí còn từ từ hoàn toàn diệt tuyệt. Đợi đến khi người tu tiên chúng ta chú ý đến vấn đề nghiêm trọng này, thì thiên tài địa bảo trên đời này sớm đã bị người ta đào bới không còn. Chỉ có một số có chút đặc thù là còn lưu lại một chút, nhưng chẳng những chỗ này, cho dù đối với người tu tiên mà nói cũng là hung hiểm vô cùng, cực kỳ nguy hiểm. Cứ như vậy, các cách điều chế hoàn toàn không còn nguyên liệu đã trở nên không còn giá trị, không có ai coi trọng nữa. Lại trải qua một thời gian dài cùng với mấy lần tu tiên dưới đại kiếp, các cách điều chế đan dược cũng dần dần biến mất trong lịch sử, chỉ còn lại có vài loại, mà trúc cơ đan chính là một trong số ít loại may mắn còn tồn tại đó. Sau đó hết, xin mời các bạn nghe tiếp một thời gian sau.